Giám đốc Diêu lại cúi đầu khom lưng liên tục, trán đầy mồ hôi rơi xuống, cũng không dám đưa tay lên lau một chút. Cách Trương,